Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2081, Bát Dực Tiết Hưu Thú Cự Địch, Thanh Liên Đảo nhập đáy biển, tộc nhân chia thành tốp nhỏ tiềm ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết sát song Thánh Liên thủ một kích đã đả thương Cốt Giao. Huyết ma nhận thực thể công kích, Cốt Giao trực tiếp bị hủy. Vương Mạnh Phần hóa thành một đạo độn quang hướng về hộ tộc đại trận bay đi. Huyết ma nhận hóa thành một đạo huyết quang theo đuổi không bỏ. Một bộ muốn đem hắn chém thành hai nửa tư thế. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên. Một cái kim quang lóng lánh giao long đối diện bay tới. Ngăn cản huyết ma nhận. Một tiếng vang thật lớn. Kim sắc giao long bị huyết ma nhận chém thành hai nửa. Hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy. Thừa này cơ hội tốt. Vương Mạnh Phần bay trở về hộ tộc trong đại trận. Tử Nguyệt Tiên Tử chạy tới. Vừa rồi xuất thủ là Vương Hâm. Vương Trường Sinh rời đi Đông Ly giới phía trước. Đem Vương Hâm giao cho Tử Nguyệt Tiên Tử. Vương Hâm đã là Nguyên Anh hậu kỳ. Hừ, châu chấu đá xe. Trần Thiên Đao hừ lạnh nhất thanh. Huyết ma nhận lập tức tách ra trướng mắt huyết quang. Mang theo một trận chói tai phá không thanh âm. Thẳng đến Vương gia hộ tộc đại trận mà đi. Khanh, một tiếng vang trầm. Huyết ma nhận chạm tại màn ánh sáng màu xanh lam thượng diện. Màn ánh sáng màu xanh lam vặn vẹo biến hình. Trần Thiên Đao cùng Dương Yêu Yêu bên ngoài thân huyết quang đại phóng. Bàn tay hai người hợp lại cùng nhau. Hai tay hướng về hư không vừa bổ. Hư không truyền đến một trận chói tai phá không thanh âm. Một đạo to lớn huyết nhận lóe lên mà xuất. Như cùng một cái bôn dũng không ngừng huyết sắc trường hà. Hướng về Thanh Liên đảo bôn dũng mà tới. Đúng lúc này, một đạo chói mắt bạch quang theo ở trên đảo bay ra. Đón lấy huyết sắc trường hà. Huyết sắc trường hà bằng tốc độ kinh người kết băng. Biến thành một cái sông băng. Rớt xuống, rơi vào biển bên trong. Ngủ một giấc cũng không yên ổn. Một đạo có chút bất mãn thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vừa dứt lời, hư không sáng lên một đạo bạch quang. Bát Dực Tiết Hưu Thú bỗng nhiên xuất hiện ở trên không. Thanh Liên Tiên Lữ cùng nó ký khế ước. Để nó thủ hộ vương gia 500 năm. Mới trôi qua hơn 300 năm. Tự có cường địch giết đến tận cửa. Ngũ giai yêu thú. Huyết sát song thánh hai mắt tỏa ánh sáng. Giống như nhìn thấy cái gì bảo bối. Quảng cáo, công pháp của bọn họ tu luyện tương đối đặc thù, diệt sát tu sĩ cấp cao hoặc là cao giai yêu thú, có trợ giúp bọn hắn tăng cao tu vi. Bát Dực Tiết Hưu Thú trong mắt bọn hắn chính là thuốc đại bổ. Bọn hắn đã giết 4 vị hóa thần tu sĩ cùng trên 100 nguyên anh tu sĩ. Nếu như lại giết Bát Dực Tiết Hưu Thú, luyện hóa nó tinh huyết, một người tiến vào hóa thần trung kỳ không là vấn đề. Xem đến Thanh Liên Tiên Lữ không tại Thanh Liên Đảo. Hừ, thế mà phái một đầu ngũ giai yêu thú xuất đến. Vậy liền tiễn ngươi lên đường. Trần Thiên Đao sắc mặt lạnh lẽo. Hắn huy động trong tay huyết sắc trường đao. Hướng về Bát Dực Tiết Hưu Thú chém tới. Một trận chói tai tiếng xé gió lên. Hơn ngàn đạo to lớn huyết sắc đao khí bao phủ mà xuất. Trùng trùng điệp điệp thẳng đến Bát Dực Tiết Hưu Thú mà tới. Dương Yêu Yêu trong tay huyết sắc trường đao hiện ra một cỗ tanh hồi gầy mũi huyết sắc hỏa diễm. Hướng về hư không nhất cái trẻ dọc. Một mảng lớn huyết sắc hỏa diễm bao phủ mà xuất. Nhất cái mơ hồ phía sau. Hóa thành một đạo dài hơn ngàn trượng huyết sắc vòi rồng. Thẳng đến Thanh Liên Đảo mà đi. Huyết sắc vòi rồng những nơi đi qua. Đại lượng nước biển bốc hơi. Bình tĩnh mặt biển một phân thành hai. Giống như bị một loại nào đó lợi khí cắt ra. Bát Dực Tiết Hưu Thú phát ra nhất thanh phẫn nộ tiếng gào thét. Một cỗ trắng xóa sóng âm bao phủ mà xuất. Nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Đánh tới huyết sắc đao khí bị bạch sắc sóng âm đều đánh tan. Đồng thời không trung bay xuống hạ đại lượng bạch sắc bông tuyết. Phương viên trăm dặm nhiệt độ chợt hạ xuống. Mặt biển nhanh chóng kết băng. Thanh Liên Đảo, truyền tống điện, Vương Thanh Linh ngay tại thúc dục tộc nhân truyền tống rời đi. Tốt tại địch nhân không có chậm rãi trừ bỏ gia tộc ở ngoại vi lực lượng. Nếu không tổn thất tự lớn, nhanh lên, nhanh truyền tống ra ngoài. Tạm thời không muốn trở về Nam Hải. tìm địa phương trốn đi. Vương Thanh Linh phân phó nói. Trứng gà không thể thả tại nhất cái trong giỏ sách. Nàng tính toán mở ra hộ tộc đại trận. Đem Thanh Liên đảo nhập đáy biển tiềm ẩn đứng lên. Trong vòng trăm năm sẽ không lại lần lộ diện. Bảo đảm vương gia có thể tránh thoát lần này nguy cơ. Địch nhân mở miệng tìm Thanh Liên tiên lữ. Rõ ràng muốn tìm vương gia phiền phức. Không thể trêu vào chỉ có thể trốn. Tử Nguyệt tiên tử bay tiến đến. Thần sắc lo lắng. Vương đạo hữu. Bát Dực Tiết Hưu thú tựa hồ ngăn không được. Nhanh khởi động đại trận. Đem Thanh Liên đảo nhập đáy biển. Tử Nguyệt tiên tử ngữ khí lo lắng. Vương gia bị tập kích trước tiên. Tử Nguyệt tiên tử tự dẫn người tới chi viện. Địch nhân là hai tên hóa thần tu sĩ. Căn bản ngăn không được. Vương Thanh Linh lên tiếng. Phân phó nói. Đình chỉ truyền tống. Quan bế sở hữu truyền tống trận. Nàng lật tay lấy ra nhất mặt linh quang lòe lòe trận bàn. Bàng bạc pháp lực rót vào trận bàn. Trận bàn lập tức linh quang đại phóng. Hiện ra vô số huyền ảo phù văn. Vương Thanh Linh sắc mặt nhanh chóng tái nhợt xuống tới. Nàng đánh vào mấy đạo pháp quyết. Trận bàn bộc phát ra chướng mắt linh quang. Cả tòa Thanh Liên đảo bắt đầu đung đưa kịch liệt đứng lên. Thanh Liên đảo phụ cận nước biển đung đưa kịch liệt đứng lên. Một bên khác, Trần Thiên Đao cùng Dương Yêu Yêu ngay tại đối phó Bát Dực Tiết Hưu thú. Bát Dực Tiết Hưu thú bên ngoài thân máu me đầm đìa. Huyết sát song thánh thần thông không nhỏ. Trên tay thông thiên linh bảo cũng không ít. Trần tiên bối, vương gia muốn mở ra hộ tộc đại trận. Có thể muốn chạy trốn. Lưu Vô Nhai vội vàng nhắc nhở. Trần Thiên Đao khẽ hừ một tiếng. Tay phải vừa nhấc, một vệt kim quang bay ra. Rõ ràng là một mai lớn chừng bàn tay kim sắc chuông nhỏ. Kim sắc chuông nhỏ truyền ra một đạo tiếng chuông du dương. Hình thể tùy theo tăng vọt. Trong nháy mắt xuất hiện tại Thanh Liên đảo trên không. Kim sắc chuông lớn phun ra một cỗ kim sắc sóng âm. Đánh về phía Thanh Liên đảo. Đúng lúc này, một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm bỗng nhiên vang lên. Một cái hình thể to lớn kim sắc giao long bay tới. Liên tiếp đánh tan mấy đạo sóng âm phía sau. Kim sắc giao long hình thể nhanh chóng thu nhỏ. Một phương lớn chừng bàn tay lam sắc tiểu ấn bỗng nhiên xuất hiện tại Thanh Liên đảo trên không. Lam sắc tiểu ấn sáng lên một trận chói mắt lam quang phía sau. Hình thể tăng vọt vạn lần. Đối diện nện xuống. Muốn là Thanh Liên đảo bị đập trúng. Muốn chết không ít người. Vương Hâm theo Thanh Liên đảo bay ra. Bên ngoài thân kim quang đại phóng. Đón lấy lam sắc cự ấn. Sắc mặt của hắn đỏ bừng lên. Hai tay thác trụ lam sắc cự ấn. Bất quá lam sắc cự ấn còn là chậm rãi rơi xuống. Đang đang đang. Tiếng chuông vang lên. Ba đạo vàng mịt mờ sóng âm đánh tới. Vương Hâm thân thể nhanh chóng bành trướng. Bỗng nhiên nổ bể ra đến. Bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng. Huyết nhục văng tung tóe. Quảng cáo. Nhân cơ hội này, Thanh Liên đảo đung đưa kịch liệt đứng lên. Chung quanh đảo nước biển kịch liệt lan lộn. Bỗng nhiên nhấc lên một đạo đạo kình thiên cự lãng. Thanh Liên đảo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ trầm. Tiêu thất ở trong nước biển. Lưu Vô Nhai sắc mặt trở nên rất khó coi. Vương gia thế mà còn có chuẩn bị ở sau. Đại suất dự liệu của hắn. Hai đạo kình thiên đao khí đối diện chém tới. Chuẩn xác chạm tại Bát Dực Tiết Hưu thú trên thân. Đem nó chạm vỡ nát. Thi thể hóa thành một mảng lớn bạch sắc bông tuyết. Bên ngoài mười mấy dặm sáng lên một đạo bạch quang. Chính là Bát Dực Tiết Hưu thú. Huyết sát song thánh thực lực cường đại. Còn có nhiều kiện thông thiên linh bảo. Nó căn bản không phải đối thủ. Bát Dực Tiết Hưu thú hai cánh hung hăng một cái. Theo biến mất tại chỗ không thấy. Phong độn thuật. Súc sinh này thế mà còn hiểu được loại độn thuật này. Trần Thiên Đao nhíu mày nói. Vương gia trong ngắn hạn hẳn là sẽ không lộ diện. Chúng ta thay cái mục tiêu đi. Tỷ như Thái Nhất Tiên Môn. Dương Yêu Yêu đề nghị. Có mấy kiện thông thiên linh bảo tại tay. Bọn hắn mặc dù không địch lại. Cũng có thể giết ra khỏi trùng vây. Đi, đi Đông Hoang. Thay tiên tổ đòi nợ. Từ Quý Kiếm Tôn. Người giết chúng ta tiên tổ. Chúng ta diệt ngươi tông môn. Trần Thiên Đao phất ống tay áo một cái. thu hồi thông thiên linh bảo, huyết vân hóa thành một đạo huyết quang, hướng về không trung bay đi. Nửa tháng sau, vương gia bị tập kích, tin tức tại Nam Hải tu tiên giới lưu truyền ra đến. Lòng người bàng hoàng, rất nhiều tu sĩ cũng không dám tự tiện rời đi phường thị. Mấy ngàn danh vương gia tu sĩ chia thành tốp nhỏ, phân tán các nơi, hoặc mai danh ẩn tích, hoặc gia nhập thế lực khác. Có phần thế lực gan to bằng trời, chiếm cứ vương gia địa bàn, thậm chí vì này ra tay đánh nhau. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.